Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 380, tập kích bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Cầm Hổ vừa chết. Toàn bộ Trung Nguyên Thần Châu Nam Bộ 17 quận không còn có cái gì có thể ngăn lại Lý Huyền Tông đám người. Liền Đan Dương chân nhân đều không nghĩ tới. Lý Huyền Tông ra tay vậy mà lại như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Liên tục chém giết Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả còn có Trấn Nam Vương. Lúc này Đan Dương chân nhân cũng là bắt đầu bội phục lên Thái tử Điện Hạ ánh mắt. Lúc trước Thái tử Điện Hạ liều lĩnh phản đối mời chào Lý Huyền Tông. Trao tặng đối phương Tam Quân Đại Đô Đốc vị trí. Nắm chí tôn tiên triều chỗ có nội tình đều đặt ở Lý Huyền Tông trên thân. Một bước này có thể nói là vô cùng chính xác. Có qua có lại, hiện tại Lý Huyền Tông cũng là dùng toàn bộ Nam Bộ 17 quận địa vực hồi báo cơ hoành liệt. Chân nhân, còn lại Nam Bộ 17 quận ứng nên xử lý như thế nào liền giao cho ngươi. Trấn Nam Vương vừa chết. Liên quân phía dưới toàn bộ Nam Bộ 17 quận hẳn là không có người nào có thể chống đỡ được chúng ta. Đan Dương chân nhân vội vàng nói. Lý đại nhân yên tâm. Chuyện còn lại cũng không cần Lý đại nhân tới quan tâm. Ta tới là có thể. Trấn Nam Vương mặc dù cắt cứ một phương. Nhưng ta chí tôn tiên triều dù sao cũng là có vạn năm nội tình. Nam Bộ 17 quận bên trong cũng vẫn là có không ít người là tâm hướng ta chí tôn tiên triều. Bây giờ ta chí tôn tiên triều chém giết Trấn Nam Vương. Thu phục Nam Bộ 17 quận. Thanh thế náo động đến lớn như vậy. Bọn hắn hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Nếu dạng này, ta đây cũng sẽ không cần ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian. Còn lại ba người còn phải giải quyết đây. Đan Dương chân nhân vội vàng nói. Lúc này Nam Bộ 17 quận còn không có triệt để bình định. Đại nhân ngài liền muốn đi động hắn mặc khác ba cái khác họ Vương. Có thể hay không lộ ra quá mức vội vàng một chút. Một phần vạn cái kia tam phương hợp lại làm sao bây giờ? Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Tam phương hợp lại, người quá coi trọng ba tên kia. Bốn phương khác họ Vương đô là dã tâm bừng bừng hạng người. Bọn hắn nếu là có thể hợp lại cũng sớm đã hợp lại. Một khi liên minh bắt đầu, chỉ là ai vì đang ai vì phụ vấn đề đều đầy đủ bọn hắn tới trước nội đấu một lần. Loại chuyện này chính bọn hắn cũng là biết đến. Cho nên bọn hắn thà rằng chịu một mình tới đấu với chúng ta. Cũng sẽ không liên thủ. Quảng cáo, đây không phải bọn hắn xuẩn, mà là bọn hắn quá mức hiểu rõ vị trí của mình đến tột cùng ở nơi nào. Cái kia Lý đại nhân ngươi chuẩn bị đối An Đông Vương động thủ vẫn là Bình Tây Vương động thủ. Cái nào đều không là. Là Trấn Bắc Vương Lâm Thiên Khiếu. Đan Dương chân nhân lập tức sững sờ. Lý đại nhân ngươi vì sao bỏ gần tìm xa. Đi tập kích bất ngờ Trấn Bắc Vương. Nam Bắc đối lập. Lý Huyền Tông lại còn chọn lựa một cái tận cùng phía Bắc. Điều này cũng làm cho Đan Dương chân nhân có chút không hiểu. Đồng thời tứ đại khác họ Vương bên trong. Lâm Thiên Khiếu cũng không phải thực lực yếu nhất. Lý Huyền Tông vì sao lựa chọn hắn? Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Cũng là bởi vì Trấn Bắc Vương cách xa nhất. Ta mới chọn hắn. Bởi vì hắn khẳng định cũng đoán không được ta sẽ đem hắn làm sau một khắc mục tiêu tới giết. Lần này các ngươi đều không cần động thủ. Trực tiếp tại Nam Bộ 17 quận nơi này xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình liền có thể. Ta tự mình một người đánh giết Trấn Bắc Vương. Các ngươi nhiều người, ngược lại sẽ ảnh hưởng tốc độ của ta. Chưa kịp Đan Dương chân nhân phản ứng lại. Lý Huyền Tông trong tay thiên thuộc tính Chu Tiên Kiếm liền đã theo giữa hư không hiển hiện. Trực tiếp xé rách không gian. Lý Huyền Tông bước ra một bước, tiến vào cái kia giữa hư không. Thân hình trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này Đan Dương chân nhân không khỏi lắc đầu. Lý Huyền Tông thực lực đã cường đại đến bắt đầu điều khiển không gian trình độ. Hắn vẫn là đừng với Lý Huyền Tông hành động khoa tay múa chân. Chuẩn bị tiếp tới tiếp thu Bắc Bộ địa vực thuận tiện. Trung Nguyên Thần Châu tứ đại khác họ Vương ở giữa cũng là có mạnh yếu. Trong đó vị kia Bình Tây Vương thực lực hẳn là mạnh nhất. Hàn Cầm Hổ thứ hai. Thứ hai chính là vị này Trấn Bắc Vương Lâm Thiên Khiếu. bởi vì Bắc Bộ địa vực tới gần Bắc Cực Hàn Châu, cho nên cũng không như vùng đất phía Nam như vậy giàu có. Tự nhiên cũng là ảnh hưởng đến Lâm Thiên Khiếu thực lực tăng trưởng cùng thế lực. Cho nên đối với làm chủ chí tôn tiên triều, Lâm Thiên Khiếu cũng là tối vi nhiệt tâm một cái. Khi biết được Lý Huyền Tông mang theo bốn châu liên quân thẳng đến Hàn Cầm Hổ mà đi lúc, Lâm Thiên Khiếu cũng là trong lòng kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, mắt thấy cũng nhanh muốn sụp đổ chí tôn tiên triều lại còn có thể tìm ra một cái Lý Huyền Tông tới kéo dài tính mạng. Trọng yếu nhất chính là cái kia Lý Huyền Tông cũng không biết là từ cái nào xó xỉnh xuất hiện, lại có thể dùng lực lượng một người thuyết phục bốn châu tu sĩ cường giả hợp lại. Đây chính là nắm Lâm Thiên Khiếu cho chấn kinh. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có binh lính vội vàng chạy vào nói: "Vương gia, Nam Bộ cấp báo." Lâm Thiên Khiếu vội vàng đi ra ngoài hỏi: "Có thể là có tin tức truyền đến, Hàn Cầm Hổ có thể từng ngăn trở cái kia bốn châu liên quân tiến công. Bắc Bộ số châu cùng Nam Bộ khoảng cách quá xa, cho nên tin tức khẳng định không cách nào trước tiên đạt tới. Cần thông cáo mấy cái quận truyền đạt mới có thể đủ truyền tới. Khẳng định sẽ trì hoãn mấy ngày." Báo tin binh lính vội vàng nói: "Cái kia Lý Huyền Tông xuất lĩnh bốn châu liên quân cơ hồ là thế như trẻ che, trực tiếp liền đột phá đến Trấn Nam Vương nội thành. Trấn Nam Vương Hàn Cầm Hổ không địch lại Lý Huyền Tông, bị trực tiếp trọng thương. Mật Tông Thiên Chiếu tự phản hư chí cường giả Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả ra tay, kết quả bị Lý Huyền Tông dùng hỏa hệ thần thông đốt thành cho bụi. Hàn Cầm Hổ cũng bị Lý Huyền Tông nhất kiếm chém giết. Nam Bộ 17 quận lúc này đã này mà rơi vào chí tôn tiên triều trong tay. Các quận vô số thế lực chấp trưởng giả dồn dập quy hàng." Lâm Thiên Khiếu lập tức sững sờ. Hàn Cầm Hổ sẽ bại, điểm này hắn đã đoán được. Quảng cáo, bốn châu liên quân cường đại như vậy, thế lực hắn là bất luận như thế nào đều không thể ngăn cản. Nhưng vấn đề là hắn lại không nghĩ rằng Hàn Cầm Hổ vậy mà lại bại như vậy thê thảm. Thậm chí liền cho cái kia bốn châu liên quân tạo thành một chút xíu lực cản đều không làm được. Cái kia Lý Huyền Tông nghe đồn ngày xưa tại đối mặt Cửu Linh Yêu Thánh thời điểm vẫn chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Hiện tại làm sao có thể liên tục chém giết Hàn Cầm Hổ còn có Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Thiên Khiếu cũng không có nghĩ rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đành phải giận mắng một tiếng: "Phế vật! Hàn Cầm Hổ cái này lòng tham phế vật." Hắn ước lượng hiểu rõ Hàn Cầm Hổ là nghĩ như thế nào. Hắn sáng biết mình là đánh không lại bốn châu liên quân, cho nên căn bản liền không có để cho mình dưới trướng tinh nhuệ đi chết chiến, bằng không tử chiến một trận. Mặc dù bốn châu liên quân sẽ bị tổn thương, dưới trướng hắn lực lượng khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cái kia sẽ chỉ làm ba người khác đến lợi. Cho nên hắn không biết lúc nào cùng Mật Tông thông đồng ở cùng nhau, nghĩ muốn nhờ Mật Tông lực lượng đánh lui Lý Huyền Tông, bảo tồn thực lực. Kết quả người nào nghĩ đến lại là chơi thoát. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia Lý Huyền Tông 10 dặm vậy mà mạnh mẽ như vậy, trực tiếp dùng lực phá cục, tới một cái giết một cái. Nam Bộ 17 quận, Trấn Nam Vương Hàn Cầm Hổ dưới trướng tinh nhuệ một tiễn không phát liền hàng. Đây quả thực đồng đẳng với là tư địch. Vậy tương lai ba người bọn họ chẳng phải là cũng muốn đối mặt đồng dạng mạnh mẽ, không có gì hao tổn, thậm chí còn có bổ sung bốn quận liên quân. Chưa kịp Lâm Thiên Khiếu nghĩ rõ ràng làm sao phá cục, bên ngoài bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ Trấn Bắc Vương Thành đều phát ra một tiếng rung động đến. Trận pháp trong nháy mắt khởi động. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng Ca Đại Việt, cách chương.